Siêu thần yêu nghiệt, chương 705, vạn thế đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, ba người trở thành nhóm đạo sư đầu tiên của Hạ Lan học phủ. Linh Hoàng hậu kỳ đến dạy bảo Ma Linh. Cái này có chút biêu hãn a. Đặt ở vạn thế đại lục, gần như không tồn tại. Hiểu rõ, Trăm Ma Linh nhỏ tuổi bên dưới đồng thanh trả lời. Long Trần Vũ nói tiếp. Tiếp đó tự mình tu luyện, có không hiểu có thể đến hỏi ta. Vâng, Trăm Ma Linh nhào nhào lui. Có tên đơn độc, có người kết bạn tìm chỗ tu luyện. Tại một khu vực khác, Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần cũng đang dạy đám học sinh khác. Có thể nói, Ma Linh tộc đã bắt đầu cải biến theo hướng võ đạo nhân loại. Tin tưởng không cần bao lâu, chủng tộc này có thể thay đổi. Khoảng thời gian chờ đợi thời không đại trận mở ra trôi qua rất bình tĩnh. Cũng qua rất nhanh, một năm sau, cũng là ngoại giới 3 tháng sau, bọn người La Mục rốt cục có bước tiến triển, nhào nhào đột phá đến Vũ Hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ đột phá Vũ Thánh. Một bước này có thể vượt qua hay không đều phải nhờ vào lĩnh ngộ của bọn hắn. Dù Phi Dương Đại Lục có linh khí mạnh gấp 100 lần cũng vô bổ. 6 tháng qua, Vân Phi Dương tuy dẫn theo Mục Oanh và Trầm Thanh du lịch tham quan danh lam thắng cảnh, nhưng cũng không gián đoạn tu luyện, cảnh giới cũng đột phá đến kiếm Vũ Hoàng đỉnh phong. Một bước nhỏ đề bạt này cao hơn nhiều bọn người La Mục. Bởi vì, thuần linh lực đơn thuần bạo phát đã đạt tới 15.000 trọng. Trọn vẹn đề bạt 5.000. Đối với sự tăng trưởng này, Vân Phi Dương không có ngoài ý muốn. Dù sao, thân kiêm kiếm Vũ hai đạo, càng về sau, thực lực đề bạt càng rõ rệt. Có lợi cũng có hại. Thân kiêm hai đạo, độ khó khi đột phá đến thánh cấp cũng cao hơn nhiều so với bọn người La Mục. Nếu như chỉ là võ đạo, lấy kinh nghiệm Vân Phi Dương kiếp trước, không có khó khăn lắm. Nhưng, kiếm Vũ hai đạo, hắn kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua. Muốn đột phá, cũng cần tự thân lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, tinh thần đại lục khôi phục bình thường. Rất nhiều bách tính trải rộng toàn bộ đại lục, bắt đầu bình tĩnh sinh hoạt. Lại qua 3 tháng, cũng chính là 1 năm sau tính từ lúc đám người Vân Phi Dương đi tới tinh thần đại lục. Tế đàn ngoài vạn thế thành 100 dặm lóe ra sắc mang. Thời không truyền tống đại trận lần nữa mở ra, rốt cục có thể trở về. Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh, đứng trước trận pháp, phía sau hắn có 100 tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục. Nói thật, Gia Cát Cẩm có thể thuận lợi giải quyết Ma Linh, những vũ vương cấp thiên tài này đưa đến tác dụng không nhỏ. Bất quá, Vân Phi Dương cũng không thu bọn hắn vào Phi Dương Đại Lục. Vân Thành Chủ, Lý Nhược Phong tiễn đưa nói, lần này từ biệt, rất khó gặp lại, bất quá, tinh thần Đại Lục ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trợ giúp của các ngươi. Vân Phi Dương cười cười, sau đó phất phất tay với những đưa tiễn mình, dẫn theo Mục Oanh đi vào trận pháp, rất nhanh. Đám người lấy hắn cầm đầu hóa thành lưu quang xông lên bầu trời, bay về phía vạn thế đại lục. Sau khi bọn hắn rời đi, ánh mắt bọn người Lý Nhược Phong vẫn nhìn lên bầu trời. Thiên tài tên Vân Phi Dương này, tương lai tất nhiên sẽ bất phàm. Tuổi còn trẻ đã có thể chiến thắng Ma Tôn. Thật sự hâm mộ vạn thế đại lục, có thiên tài mạnh mẽ như vậy a. Hài tử gọi Trầm Thanh kia nữa, hy vọng nhờ hắn chỉ điểm sẽ trở thành cường giả chân chính, mang đến vinh diệu cho tinh thần đại lục ta. Tinh thần đại lục trai qua đại kiếp, có thể nói thương gân động cốt. Bọn họ chỉ có thể ký thác tương lai vào người Trầm Thanh. Cách chương